lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, đình chiến. Cuối cùng, cự thạch bộ lạc người nguyên vốn cũng không có nhiều ít chiến ý. Bảo Nhi Xích Cân lại liên tục giống to, bọn hắn tự nhiên lui bước, liệt hỏa bộ lạc người còn muốn truy sát. Kinh công đi lên một quyền nện choáng một cái, đao binh dần dần tức. A-di-đà Phật, đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, như đụng chuông thanh âm, để trận trên triệt để an tĩnh lại. Thí chủ, có bằng lòng hay không đình chiến rồi? Đường lạc nhìn hướng Bảo Nhi Xích Cân hỏi, nâng tay lên rơi xuống, toàn phong kiếm xương trên, máu tươi thuận lấy rơi xuống đất, không nhiễm mảy may. Bảo Nhi Xích Cân che ở vết thương, giảm bớt huyết dịch chảy ra, liên tục gật đầu, hắn là sợ rồi, thật sợ rồi, trước mắt cái này, ở đâu là cái gì lòng dạ từ bi đắc đạo cao tăng? Rõ ràng là một cái tà ma, yêu tăng, miệng trên nói lấy muốn đình chiến, nếu có người không theo, liền đem người giết đi. Tốt a, tựa hồ đây cũng là một loại đình chiến phương pháp, lấy bạo chế bạo, dĩ sát chỉ sát. Bảo Nhi Xích Cân may mắn chính mình nhận sợ đúng lúc, không phải liền muốn bước Hàn Đức Thuận theo gót, kia vị thí chủ ấy đâu? Đường Lạc vừa nhìn về phía Hàn Đức Thuận nhi tử, thừa kế nghiệp cha, Hàn Đức Thuận tay cụt, không rõ sống chết, hắn nhi tử hiện tại chính là liệt hỏa bộ lạc thủ lĩnh rồi. Người giết rồi ta phụ thân, còn muốn gọi ta dừng tay, người quản sát người gọi là đình chiến. Người tuổi trẻ kia ngữ khí kịch liệt, nghe được Bảo Nhi Xích Cân lông mày nhảy một cái. Hàn Đức Thuận mặc dù bị gãy mất một tay, lại chỉ là hôn mê, nếu có thể đúng lúc cứu chữa, ứng ngỡ để giữ được tính mạng. Hắn nhi tử nói, lại là trực tiếp phán quyết Hàn Đức Thuận tử hình. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Đường Lạc nói rằng, đang khi nói chuyện lại không hóa thân tu la. Ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục kiên quyết, ngược lại lộ ra một luồng ma tính. Ta chi đạo đường, không người có thể cản. Ngăn chi đã chảm lãnh khốc, bá đạo, lại mơ hồ toát ra một luồng tùy tâm sở dục đại tự tại. Kia ta giúp rồi ngươi, cũng coi như đình chiến rồi. Hàn Đức Thuận con trai hỏi nói, như thí chủ có ý định nguyện, cứ tới, bần tăng tự sẽ đón lấy. Đường Lạc ôn hòa cười nói. Hàn Đức Thuận con trai cúi đầu, sau một lát ngẩng đầu, cao giọng hô nói, liệt hỏa bộ lạc nghe ta hiệu lệnh, trận chiến này kết thúc, không được lại động đao binh. Tốt, Đường Lạc cười rồi một chút. Bây giờ tình huống, liệt hỏa, cự thạch hai cái bộ lạc đều là nguyên khí đại thương, đã đình chỉ tác chiến, coi như Đường Lạc hiện tại lập tức bước ra rời đi, bọn hắn chỉ sợ cũng không có tiếp tục đánh ý nghĩ. Tiếp tục đánh xuống, thật sự muốn triệt để đánh chết. May mắn phân ra thắng bại, vô luận phương nào cuối cùng thắng rồi, cũng sẽ không có người thắng. Nhiều lắm thì vì bộ lạc khác làm rồi áo cưới, còn không như thu liễm tâm tư, nghỉ ngơi lấy sức, coi như lại muốn chiến, cũng là mấy năm sau sự tình rồi. Bần tăng có một ít chuyện muốn hỏi hai vị thí chủ. Đường Lạc nói rằng, đình chiến sau, nên làm chút sự tình khác rồi. Đại sư mời nói, Bảo Nhi Xích Cân co được giãn được bản sự không sai. Cứ việc trong lòng hận không thể đem Đường Lạc ngàn đao bầm thây. Trên mặt y nguyên toát ra một cái phi thường nụ cười khó coi. Hàn Đức Thuận con trai thì là trầm mặc không nói. Hai vị biết rõ đại vu sao? Đường Lạc hỏi nói. Hàn Đức Thuận con trai sắc mặt mang theo mờ mịt nói. Truyền thuyết bên trong đại vu. Không hiểu rõ hòa thượng này đột nhiên hỏi đại vu là muốn làm gì a? Bảo Nhi Xích Cân sắc mặt thì là biến ảo một chút. Thân thể lắc một cái, liên lụy đến rồi vết thương, đau đớn khó nhịn, xem ra vị này, giật mình thí chủ, biết rõ. Kia đại vu khi nào nơi nào sẽ xuất thế? Đường Lạc trực tiếp đặt câu hỏi. Bảo Nhi xích cân rốt cục minh bạch. Này đại u hòa thượng là vì sao mà đến? Lại là vì rồi Bắc Nguyên tức sẽ xuất thế đại vu. Như thế vừa đến, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông được. Hắn nghe nói đoạn thời gian trước, tựa hồ có đại u thám tử biết được đại vu liên quan tin tức. Thoát đi Bắc Nguyên hướng đại u mà đi. Bắc Nguyên một chút bộ lạc còn lục soát một phen. Cuối cùng kết quả cũng không biết rõ như thế nào. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là kia thám tử thành công bỏ chạy, đem tin tức truyền đến đại u. Bởi vậy mới có ba vị này đại u tiên sư xuất hiện tại nơi này. Chính là vì phá hư đại vu xuất thế mà đến, nên biết rõ, như đại vu chân chính xuất hiện, dù là không có liên hợp Bắc Nguyên rất nhiều bộ lạc. Xua quân Nam Hạ, đối đại u tới nói, cũng là to lớn uy hiếp. Bây giờ là thiên hạ phân loạn thế gian, đã từng tị thế ẩn tu người đều nhao nhao xuống núi vào đời. Cường giả cử động, đối thiên hạ đều có ảnh hưởng. Còn có cái gì khí vận chi tranh loại hình thuyết pháp? Bảo Nhi xích cân nghe các trưởng bối nói qua, trước kia tế ti nhưng không có nhiều như vậy, hoặc là quỷ gì, hoặc là huyền diệu thủ đoạn. Suy đoán của hắn cũng là đúng rồi 7-8 phần, trong đó râu ria không đáng kể có sai cũng không ảnh hưởng. Chỉ là, Bảo Nhi xích cân còn có một chuyện không rõ, đã nhưng đại u muốn ngăn cản đại vu xuất thế, vậy cũng có lẽ cẩn thận làm việc mới đúng. Vì sao lại như thế quang minh chính đại xuất hiện, nhúng tay bộ lạc ở giữa đấu tranh, còn trực tiếp hỏi, coi như ba người này có không thua vu thực lực. Nhưng đừng quên, Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc có trọn vẹn 6 vu, nơi đây lại là bọn hắn sân nhà, đến rồi coi như đi không được rồi. Tiên sư, vu sư mặc dù thủ đoạn huyền diệu, quỷ dị, nhưng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Bảo Nhi xích cân không hiểu vì sao ba người này làm việc vì sao như thế không bí ẩn. Gióng trống khua chiêng mặt đất, rõ ràng mục đích của mình chỗ này. Khó nói, Bảo Nhi xích cân sợ hãi mà kinh. Chẳng lẽ lại ba người này ngay từ đầu liền đánh cho là hoàn toàn diệt khẩu chủ ý. Giật mình thí chủ, nhìn ngươi sắc mặt biến ảo không ngừng. Đường Lạc nói để Bảo Nhi xích cân mãnh liệt mà bừng tỉnh. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ cái gì nói láo đến lừa gạt bần tăng? Không có, Bảo Nhi xích cân bản năng mà phủ nhận. Không có tốt nhất, Đường Lạc nói rằng, còn mời thí chủ cáo chi đại vu sẽ ở khi nào? Nơi nào xuất thế, không dối gạt tiên sư. Bảo Nhi xích cân nuốt rồi từng ngụm nước, cười lớn nói, ta chỉ là trong lúc vô tình đạt được rồi tin tức này. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, cũng không phải là ta tiểu nhân vật như vậy có thể biết được. Há, kia thí chủ có thể biết rõ, có người nào có thể biết rõ liên quan tin tức? Đường Lạc hỏi nói, Bảo Nhi xích cân chậm rãi nói, Bắc Nguyên bên trên có không ít cường đại bộ lạc, nó thủ lĩnh biết rõ khẳng định so ta muốn nhiều, nhưng muốn vô cùng tin tức xác thực, đoán chừng không phải mấy vị vu đại nhân, không thể. Kia đại vu cũng chỉ sẽ ra từ mấy vị vu đại nhân, cái gọi là đại vu xuất thế, dĩ nhiên không phải chỉ người nào sinh ra, mà là có người đủ để tấn thăng đến đại vu cảnh giới. Về phần là ai, cụ thể chỉ sợ không có bao nhiêu người biết được, nhưng có thể có được tin tức người, đều có thể khẳng định tại 6 vu một trong. Đây cũng là Tào Hòa ngăn cản Đường Lạc đi Bắc Nguyên nguyên nhân. Đại vu xuất thế thời điểm, phòng hộ tất nhiên nghiêm mật đến rồi cực điểm, nghĩ muốn phá hư, đã không phải là vào hang hổ cấp bậc, cơ bản có thể tính làm tự chui đầu vào lưới. Tìm cái chết vô nghĩa, làm nửa ngày, liền cái hơi chuẩn xác một điểm tin tức đều không có à, Đường Lạc nói rằng. Có chút thất vọng, Đình Chiến một chuyện vì hắn cung cấp rồi không ít công đức chi lực. Nếu như còn có thể biết rõ đại vu liên quan tin tức, thì tốt hơn rồi, đó là gấp bội vui sướng. Có lẽ, khả năng ngay tại Phù Tang bộ lạc. Bảo Nhi xích cân tranh thủ thời gian nói, chỉ sợ Đường Lạc trở mặt. Ồ, vì sao? Đường Lạc hỏi nói, Bảo Nhi xích cân nói rằng, kia Phù Tang bộ lạc có hai vị vu đại nhân. Nhân khẩu số lượng tại ngũ đại bộ lạc bên trong chỉ là trung du, nhưng thực lực lại số một số hai, có thể cùng Hùng Bi bộ lạc sánh vai, còn hơi vượt qua còn lại ba cái bộ lạc. Những này ngược lại là Tào Hòa nói qua tin tức, chỗ lấy ta suy đoán, đại vu gia từ Phù Tang bộ lạc khả năng cao nhất. Bảo Nhi xích cân lo sợ bất an nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tận lực nói chút hữu dụng, cầu nguyện cái này yêu tăng sẽ không thống hạ sát thủ. Về phần phản kháng, thực lực của đối phương, Bảo Nhi xích cân đều xem ở trong mắt, đã tắt rồi này điểm tâm tư. Đường Lạc đáp một tiếng, còn có một chuyện, bần tăng muốn hỏi thí chủ mượn vật. Lời này vừa ra, Bảo Nhi xích cân sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ gối đất trên. Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Đường Lạc cười rồi một chút, thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng chỉ là muốn hỏi thí chủ mượn vài thớt thiên lý mã mà thôi. Bảo Nhi xích cân thân thể buông lỏng, kém chút đã hôn mê. Muốn ngựa liền không thể nói thẳng sao? Còn Trình cùng đại u văn hí giống như đưa người hạng thượng nhân đầu dùng một lát, giọng điệu chỉ cần buông tha hắn, đừng nói ngựa rồi, mẹ đều có thể mượn. Này Cố Lộng Huyền hư, ngược lại là Đường Lạc tận lực vì đó. Đơn giản tới nói, chính là lại dọa một cái Bảo Nhi xích cân, củng cố Đình Chiến hiệu quả. Cứ việc công đức đã tới tay, nhưng Đường Lạc cũng không để ý đem sự tình làm được lại viên mãn chút. Bảo đảm hai cái bộ lạc cũng sẽ không lại lên đao binh. Đi qua hắn như thế giật mình, bảo tồn thực lực hơi hoàn hảo một chút Bảo Nhi xích cân làm sao cũng sẽ không lại lên tâm tư. Mà Liệt Hỏa bộ lạc này bên, nói thật, có thể bảo trụ bộ lạc bất diệt cũng đã là vạn hạnh. Lấy rồi sáu thớt ngựa tốt, thuận tiện hoán đổi, Đường Lạc ba người nhanh chóng đi. Mục tiêu trực tiếp đổi lại rồi Phù Tang bộ lạc, dù sao tin tức có chút giữ bí mật, cũng nghe ngóng không ra cái gì thành tựu đến, còn không như Trực Đảo Hoàng Long, coi như không phải Phù Tang bộ lạc, đoán chừng cũng tại bộ lạc khác bên trong. Tổng cộng cũng liền 5 cái bộ lạc, cùng lắm thì từng cái tìm đi qua. Ngũ đại bộ lạc đương nhiên sẽ không như là bộ lạc nhỏ đồng dạng, không có chỗ ở cố định, khắp nơi thay đổi địa phương. Sự thực trên, cỡ trung bộ lạc cơ vốn trên liền đã tại một chỗ an định lại. Coi như du mục cũng chỉ là bộ phận tộc nhân tiến về. Chớ nói chi là ngũ đại bộ lạc, bọn hắn kỳ thực xem như từ du mục văn minh cơ bản quá độ đến rồi làm nông văn minh. Các phương diện cùng đại u tiếp cận, nói là nước nhỏ cũng không quá đáng. Ngũ đại bộ lạc vị trí, không cần nghe ngóng liền có thể lấy nhẹ nhõm tìm tới, chỉ là một đi ngang qua đi. Tất nhiên sẽ có gian nan hiểm trở, cái này là một chuyện khác. Đối với Đường Lạc Trực Đảo Hoàng Long quyết định, Kinh Công hai người cũng không có ý kiến gì, tạm thời không có tiếp vào cái gì chi nhánh nhiệm vụ. Để Kinh Công có chút đáng tiếc, vốn cho là vào rồi Bắc Nguyên không lâu liền có thể tiếp vào chi nhánh nhiệm vụ. Xem ra nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy sơ phát. Trong lòng mong đợi, diệt đại vu, hoặc là ngăn cản đại vu xuất thế, nhiệm vụ lớn. Chỉ sợ chỉ có chân chính tiếp xúc đến vu sau mới có thể xuất hiện đi. Đã nhưng đến rồi Bắc Nguyên, đương nhiên không có khả năng bởi vì sợ nguy hiểm liền không làm. Càng huống chi có Huyền Trang đại sư ở bên, cơ hội như vậy không bắt được, sợ là phải bị trời phạt. Hai vị nhưng có thụ thương, cần lấy bần tăng khai quang trị liệu không? Tiến lên bên trong, Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Không cần đại sư, một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Kim Cương vừa định làm một cái khỏe đẹp động tác, đột nhiên vang lên Đường Lạc cảnh cáo, lập tức nắm tay thả xuống, vẻ mặt có chút đáng tiếc. Không có chuyện, Đường Vũ Hàn nói rằng, lông mày đột nhiên nhăn lại hỏi, đại sư, ngươi mèo đâu? Con kia đáng yêu mèo con sẽ không cứ như vậy vứt đi. Ở phía sau đâu? Đường Lạc nói rằng, vừa dứt lời, Đường Vũ Hàn đã cảm thấy đầu vai hơi chút trầm xuống. Con kia mèo con đã rơi vào rồi bờ vai của nàng trên. Ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, cũng không biết rõ tại đắc ý cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục